Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sa Kỳ Mâu Ni Công Bà Sư Ông. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2021 và chúng ta đang có mặt tại xóm thường để thưởng thức ngày quán niệm. Lúc nãy khi con thở thì có một em bé muốn chạy đi chơi, nó cũng muốn ngồi ở đây. Con phải đặt cái tay trên bụng và nói ngồi yên đó, ngồi yên thở, không sao đâu. Và tự nhiên khi mà con đặt cái tay trên bụng con thở thì nhìn thấy thấy nó yên thiệt, nó chịu, nó hơi thở nó dễ chịu hơn và thấy mình khỏe hơn. Con xin giới thiệu đại chúng về một món đồ cổ. Đây là cái bằng ủi, bằng than. Và nghe nói rằng là những người Pháp khi qua thăm Việt Nam thì đem cái bằng ủi này qua. Và người Việt bắt chước làm cái bằng ủi này. Nó có cái hình dáng con gà trống. Con gà trống là biểu tượng của nước Pháp. Con biết là các vị lớn lên ở Tây Phương có bao giờ sử dụng cái bằng ủi này để ủi đồ chưa? Ủi đồ không? Có ai không? Không có ai. À, có sư cô. Yeah. Còn các thầy, các sư cô người Việt có ai đã dùng cái bằng ủi này để ủi đồ rồi? Cáo lên. Dạ, yeah, cũng còn khá khá. Dạ. Yeah. Thì cái bằng ủi này là mình dùng than để ủi. Và cái cậy bên này là cái để khi mình không ủi nữa thì mình bỏ cái bằng ủi trên cái để này. Và phía trong cái ủi này cũng có một miếng giống như vậy. Và mình khi mình quạt than đỏ rồi á thì mình bỏ than vào trong cái ủi này và nó có cái để để nó giữ một cái khoảng cách giữa cái than với cái mặt dưới của cái ủi. Yeah. Hồi nhỏ con thỉnh thoảng con cũng ủi đồ bằng cái bằng ủi này. Thì trong xóm của con thì chỉ có một cái ủi này thôi. Mỗi khi mà nhà có việc mà như là đám cưới, đám hỏi thì đi mượn cái bằng ủi này về để ủi. Ủi lại đồ cho mới. Và mấy chị của con thì thỉnh thoảng nhờ con đi mượn ủi, mượn cái này về để ủi đồ. Thì con đứng đó để con coi mấy chị ủi đồ. À, khi ủi xong thì mấy chị nói đem đi trả. Thì con thấy con bắt chước, con lấy cái bộ đồ đi học của con xuống và con ủi. Mà chỉ có một bộ thôi, một cái áo trắng và một cái quần xanh và ủi. May ra là chưa có lần nào bị cháy hết. Yeah. Thì mẹ của con thường khi mà nấu bếp á, thì thấy ở trong bếp mà có những cái cục than rất là tốt á, thì xúc nó ra. Và sau đó thì lấy nước tưới lên, làm tắt nó. Và giữ đó để khi nào mà mình cần ủi đồ thì thổi những cái cục than nó lên và bỏ vào trong cái bằng ủi này để ủi. Và con thấy những cái khi mà mình may xong một cái bộ đồ mới thì việc đầu tiên đó là mình ủi cái bộ đồ đó trước khi mình giao cho người ta hoặc là mình bỏ trong cái shop mình bán. Tuần trước thì con cũng đem những cái bộ đồ của con ra để con ủi, tại vì con thấy lâu rồi mình cũng không có ủi đồ. Nghĩ rằng khi đi tu rồi thì đi lui đi tới không mặc cái bộ đồ này. rồi mình cũng đâu có đi đâu đâu, cho nên cũng hơi làm biếng ủi đầu. Nhưng mà có mấy bộ đồ thì nó nhăn quá, nó nhăn như là ruột mèo vậy. Rồi những cái tà ảo thì nó nhăn quá chừng, cho nên con thôi mình đem ra mình ủi cho nó, để mặc cho nó nhìn cho nó được con mắt. Thì tối hôm đó con đem, con tập ủi đồ, nhưng mà bằng ủi bằng điện. Trong khi ủi thì con có rất là nhiều niềm vui, tự nhiên những cái kỷ niệm ngày xưa nó trở về. Và tự nhiên thầy rõ ràng là dù cái ảo nó cũ, nhưng mà sau khi ủi xong thì nó có cái nét rất là mới. Cái vải nó nhìn nó rất là mới và rất là thơm. Và trong khi đưa những cái đường ủi trên những chiếc ảo như vậy, nó cho con rất là nhiều niềm vui. Và con cũng, ngay lúc đó thì con cũng nhìn lại mình và con thấy nó, ồ, mình trong đời sống của mình cũng có những cái nếp mà qua đời sống hàng ngày nó được tạo nên, giống như những cái nếp nhăn ở trên ảo. Và lâu nay mình quên ủi để cho nó thẳng thớm lại, nói tiếng Huế là thẳng thớm. Và có những cái nếp cũ và con quên những cái nếp cũ rất là đẹp, mà con quên mất. Trong khi ủi, thực tập ủi đồ như vậy, con nhớ lại những cái nếp sinh hoạt cũ rất là đẹp của mình. Và đồng thời mình cũng nhận diện ra những cái nếp sinh hoạt mới mà nó làm mất năng lượng của mình, nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc, cái bình an của mình. Khi con chiêm nghiệm lại những cái sự học hỏi từ làng thì con nhận ra được một cái điều, đó là ở làng mình có một cái môn học mà ai đến làng cũng học. Và dù mình ở làng bao lâu thì mình cũng học cái môn học đó. Đó là mình học cái cách tiếp xúc với sự sống. Tiếp xúc là cái ý nghĩa đầu tiên của hai chữ tiếp hiện, tiếp xúc. Và sự sống thì có hạnh phúc và cũng có khổ đau. Không bao giờ sự sống này chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau, nó có cả hai. Và cái môn học này được Đức Thế Tôn lần đầu tiên chỉ bày cho 5 anh em Kiều Trừng Như cách đây là 2600 năm. Tức là cái môn học này đã được Đức Thế Tôn giảng dạy cách đây 2600 năm. Và trong cái bài pháp thoại đầu tiên đó thì Đức Thế Tôn chỉ cho các thầy cách tiếp xúc với hạnh phúc và tiếp xúc với khổ đau. Và trong kinh A Nậu La Đồ thì Bụt cũng nhắc lại cái điểm đó. Khi thầy A Nậu La Đồ hỏi Bụt về những cái phàm trù siêu hình, thì Đức Thế Tôn nói rằng là từ trước tới nay thì ta chỉ dạy về khổ và phương pháp diệt khổ rất là rõ ràng. Nên con thấy cái môn học này ở làng của mình nó có cái gốc rễ và rất là truyền thống. Tuy vậy có những lúc mình thực tập á, những lúc mình thực tập, có những lúc mình làm việc, có những lúc mình học hỏi hay phụng sự, mình bị mắc kẹt ở trong đó. Mình bị mắc kẹt ở trong đó và mình không có khả năng để tiếp xúc với sự sống. muốn tiếp xúc với sự sống thì mình cần có một cái khả năng thực tập, và một khả năng nữa là khả năng chịu chơi. Chịu chơi tức là mình cho phép mình làm cái việc đó. Mình cho phép mình thưởng thức một cái giây phút đó. Cho phép mình đi ra với thiên nhiên. Cho phép mình đi tới với một người bạn. Còn như lúc mình bị kẹt trong công việc, bị kẹt trong cái sự học hành, và hay là trong cái sự thực tập, và mình không có khả năng chịu chơi. Thì con nhớ có một lần đó thì đại chúng ba xóm tổ chức đi hái táo vào mùa thu. Đó là một ngày làm biển rất là đẹp. Và đang hái táo nửa chừng thì nghe tin sông tới. Và chỉ nghe một cái tin vậy thôi mà cái giống như vườn táo nó vui hẳn lên. Giống như mình đang đứng trong một cái khung cảnh mùa xuân ấy. Thì có sư ông, có tài xế của sư ông là sư cô Dương Không, có thị giả của sư ông. Thì sư ông đi thăm nhóm này, hái táo với nhóm này một vài trái rồi đi qua nhóm khác, và đi khắp khu vườn như vậy. Đi, khi mà đi qua cái nhóm của con thì sư ông nói: thầy phải kéo mấy cái người này đi hái táo con, họ ham công tiếc việc quá, ngày làm biến mà cũng không có chịu thực tập cho đàng hoàng. Xong nó mắng yêu mấy cái người đó, giống như nhắc nhở mình. Và sau đó thì đến giờ cơm trưa thì đại chúng trải một tấm bạt rất là to và ngồi quay quần xung quanh sông để ăn trưa. Ăn trưa xong, uống một ly trà xong, thì sông nói: thôi bây giờ mình nằm xuống, và sư cô chẳng không làm thiều mừng thư cho mình. Nhưng mà có thầy ở đó, nhiều người ở đó, ai mà chịu nằm xuống. Nhìn nhau cười mắc cỡ, không ai chịu nằm xuống hết. Thì sông nằm xuống trước. Sông rất là chịu chơi, sông nằm xuống. Nhưng mà đại chúng cũng nhìn nhau cười mắc cỡ, cũng ai chịu nằm xuống. Thấy rất là bất ngờ. Sống mở mắt ra: nằm xuống con, nằm xuống buông thư. Thì lúc đó đại chúng mọi người mới từ từ nằm xuống, và sư cô bắt đầu tiết mục thiều buông thư của mình. Sư cô hát rất là hay, không biết hát cái gì mà mọi người ngủ say, và đến lúc mở mắt ra thì thấy sông ngồi uống trà. Sông ngồi uống trà nhìn đàn con nằm buông thư ở giữa vườn táo. Thì con thấy nhiều lúc không tưởng tượng ra được sao một vị thầy mà trên 80 tuổi mà là có những cái ý tưởng rất là chịu chơi, làm cho một người trẻ đôi lúc chạy theo cũng không kịp. Để con kể thêm cái chuyện này, đại chúng biết được khả năng chịu chơi của sông. Thì mỗi mùa ăn cư, mùa đông thì sông về xóm thường để ăn cư với đại chúng và ở cốc ngồi yên. Và có những hôm mà dẫn đại chúng xuất sĩ đi thiền hành á, thì sông bỏ vào trong cái túi áo một chai mực phong maple syrup, và bên túi này thì bỏ vài cái muỗng nhỏ. Đại chúng biết làm gì không? Và sông dẫn đại chúng đi thiền hành tới cái chỗ mà có tuyết mới và chưa có cái dấu chân á, xong ngồi xuống, xong ngón tay ngồi xuống, lấy cái chai mực phong rải một lớp ở trên tuyết. Sau đó thì ai chịu chơi thì ngồi xuống, phát cho một người một cái muỗng và thầy trò múc tuyết ăn. Ăn gọi là cái đó gọi là gì? Ăn kem tuyết à? Ăn kem tuyết với thầy thì rất là vui, ai cũng cười vui, nhưng mà môi người nào người nấy tím nhắc. Thì con thấy sùng quá hết sức là chịu chơi luôn. rất là lúc xong phải kéo mình ra, con đừng có mắc kẹt trong đó, đừng có mắc kẹt trong đó. Con sự sống có những cái thú rất là vui mình thưởng thức. Phở thì phải ăn cho nóng. Những lúc như vậy đừng có đợi, không cần phải đợi đại chúng vô đông. Phở mà để ngồi thì dở lắm. Đó là kinh nghiệm của con. Thì có một lần sống ở xóm mới, bữa tối đó thì đại chúng chơi Noel và xóm mới đại phở. Khi xông vào trong thiền đường thì thấy đại chúng đang phở, xông nói ăn đi con, chắp tay xá rồi ăn đi con. Phở mà để ngồi thì nó mất ngon, nên phải thưởng thức liền. Xong kéo mình ra khỏi cái sự mắc kẹt đó, mình để cho mình có một cái sự gọi là sự mềm dẻo trong sự thực tập đó. Đừng có bị cứng ở trong đó. Có những lúc giống như mình đang bị mắc kẹt trong cái trái hồ đào vậy đó, xong phải lấy một cái búa xong khọ một cái để cho cái vỏ hồ đào nó vỡ ra. Và chị nói ăn đi con, ăn cái bên trong hồ đào đó đi. Xong nói uống trà đi con, đừng có để cái đầu của mình suy nghĩ chuyện quá khứ tương lai, uống trà đi. Hay là ngoài kia trăng sao đẹp lắm, thưởng thức đi. Trong mấy ngày Tết ấy, đại chúng tới thăm phòng con, thấy trong phòng con nào là đi thiền hành đi, đừng ăn mì gói nữa. Hay là học thêm tiếng Anh đi, đừng ngủ nữa. Hay là uống trà đi, đừng coi video nữa. Đó là mấy cái câu mà cách đây chắc là 20 năm xong viết ra và treo xung quanh tăng xá của xóm thượng. Sau đó thì mấy thầy thấy, mấy ngày Tết thấy mấy sư cô đại chúng tới thăm, nhìn mấy câu này mắc cỡ quá, xong là đem cất. Con thấy vui quá, thích quá, nên con đem bỏ cất trong phòng. Và đó là chỉ có một cái bức đó thôi, giữ làm kỷ niệm. Thì sống rất là khéo léo, sống dùng những cái câu thư pháp để nhắc nhớ cho mình để mình thực tập. Rồi làng mình có những cái câu lính chú, cũng là để nhắc mình trở về với giây phút hiện tại, trở về để mà trân quý nhau, trân quý sự sống. Cái câu đầu tiên là tôi đang có mặt đây cho bạn. Cái câu thứ hai là tôi biết bạn đang có mặt đó cho nên tôi rất hạnh phúc. Tiếng Việt của mình thì mình có thể thay đổi cái đại từ nhân xưng để mình gọi, như là con biết mẹ đang có mặt đó cho nên con rất hạnh phúc. Con biết thầy đang có mặt đó nên con rất hạnh phúc. Câu thứ ba là tôi biết là bạn đang khổ đau cho nên tôi đang có mặt đây. Tôi biết bạn đang mệt, đang tuyệt vọng cho nên tôi đang có mặt đây. Và câu thứ tư là tôi đang khổ, giúp tôi với. Câu thứ năm là câu gì? Đây là một giây phút hạnh phúc. Cái hồi mà sư ông ghi cái câu này đầu tiên, thì xong dạy thầy Pháp Hữu đem treo ở nhà ăn xóm thượng. This is a happy moment. Và con nhớ lần đó là xong dạy là trước khi mình thông báo một cái gì đó cho đại chúng á, là đọc cái câu này, thần chú này lên. Trước khi thông báo thời khóa hay là thông báo cái gì cho đại chúng, đọc cái câu đó lên đại chúng thực tập. Lúc đầu thì ai cũng thấy hơi sừng sườn. Tự nhiên trước khi thông báo đọc cái câu này lên thấy sừng sườn, hơi mắc cỡ. Nhưng mà từ rồi nó cũng thành thói quen. Nhưng mà quen rồi thì một hồi thì cũng quên luôn. cái câu thứ sáu, câu linh chú thứ sáu là Are you sure? Bạn có chắc không? Bạn có chắc không? Để mình có cơ hội để kiểm tra lại cái tri giác của mình. Và nếu mà mình chắc rồi á, mình nghĩ rằng những cái mà mình thấy, mình nghe, mình biết là chắc rồi á, thì cái chắc đó thì sông nói là bạn chỉ đóng một nửa thôi. Đó là câu thứ bảy. Dù mình chắc mẹ 100% rồi thì cái đó là mình chỉ đóng một nửa thôi. Một nửa còn lại là mình phải đi tới với người đó, mình ngồi xuống, mình lắng nghe, mình tìm hiểu, thì may ra mình sẽ có một cái hiểu trọn vẹn. Ngoài ra thì thầy còn dùng những cái hình ảnh khác như là trăng sao, cái tre, cái tùng, vân vân, như là hòn sỏi, như là con đường để nhắc mình trở về với, để nhắc mình trở về tiếp xúc với sự sống. Ngoài kia trăng sao đẹp lắm, cái con đường huyền thoại này đẹp lắm. Những lúc mà mình có cơ hội được ngồi chơi với thầy, đi thiền hành với thầy, uống trà với thầy, thầy hãy nhắc mình, đây có phải là cái giây phút huyền thoại không con? Đó là cái công việc mà lúc nào thầy cũng làm. Thầy nhắc nhở cho mình trở về và có mặt và tiếp xúc với sự sống. Và con biết rằng là những ai mà có cơ hội được gần thầy khi thầy ở làng, hay là có cơ hội tiếp xúc với thầy qua những cái pháp thân của thầy, như là qua sách hay là qua băng giảng của thầy, chắc thế nào mình cũng được nhắc nhở như vậy, được nhắc nhở trở về để mà tiếp xúc với sự sống. Từ cái khả năng tiếp xúc với sự sống, thầy đưa cái khả năng đó tới một cái mức gọi là cái nghệ thuật sống. Và cái nghệ thuật này nó vừa vững chãi mà cũng vừa nhẹ nhàng, mà cũng rất là tinh tế, rất là khéo léo để mà thưởng thức. Thành thử khi mà mình có thời gian mà mình về làng hay là tới tăng thân thực tập á, thì mình biết rằng cái mà mình thực tập đầu tiên là tập cho mình có một cái khả năng để thưởng thức sự sống, có khả năng chịu chơi. Và mình thực tập chánh niệm như thế nào để khi mình tiếp xúc với một cái mầu nhiệm của sự sống á, mình phát khởi được một cái niềm vui, phát khởi được một cái giây phút hạnh phúc. Đó là đỉnh cao của nghệ thuật, đỉnh cao của công phu. Khi mình tiếp xúc với một cái giây phút mầu nhiệm nào đó, tự nhiên mình phát khởi được một cái niềm vui ở trong lòng, một cái giây phút khỏe nhẹ ở trong lòng. Thì mình tập cho mình có một cái khả năng đó. Và mình không những nghệ thuật trong khi thực tập, mà mình cũng có nghệ thuật khi mình chơi, khi mình làm việc nữa. Trong cái bài pháp thoại con chia sẻ đầu tiên thì con có nói đến cái sự thực tập phát nguyện. Và sự thực tập phát nguyện nó được nuôi dưỡng khi mình có được cái hiểu, có được cái thương. Mình nói đến cái đại nguyện. Khi mình nói tới tâm Bồ Đề thì mình nói tới cái sự thương yêu. Tâm Bồ Đề là tâm thương yêu, là tâm hiểu biết mà cũng là tâm hành động. hành động đó được thúc đẩy bởi cái nguyện của mình. Cho nên từ cái nguyện nó đưa tới cái việc làm, và cái nguyện lớn thì đưa tới cái hành động lớn. Thì trong các vị Bồ Tát á, thì Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng đại diện cho cái lời nguyện lớn, và Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho cái hành động lớn. Và cái hành động lớn này, cái chỉ nguyện lớn này, sở dĩ mà phát nguyện được là vì mình có cái lòng thương và có cái sự thấu hiểu. Thì mình có Bồ Tát Quan Thế Âm đại diện cho cái tình thương. Tình thương lớn thì gọi là đại bi. Và cái sự thấu hiểu lớn thì mình có Bồ Tát Văn Thù đại diện cho đại trí. Từ cái hiểu biết, từ cái sự thương yêu lớn đưa tới cái nguyện lớn, và từ cái nguyện lớn đưa tới cái hành động lớn. Và mình có bốn cái lời nguyện để mình thực tập. Và cái sự thương yêu, cái sự hiểu biết mà được tưới tầm, được làm lớn ở trong lòng của mình là và nhờ vào cái khả năng tiếp xúc với cái khổ đau, nhờ vào cái khả năng xúc chạm với cái khổ đau. Cho nên trong năm giới, trong 14 giới của làng Mai, câu đầu tiên là ý thức về khổ đau của cái gì đó, và sau đó đưa tới cái sự phát nguyện, đưa tới cái việc làm của mình. Thì cho nên sư ông và tăng thân đã làm mới lại năm giới và là chế tác ra 14 giới. Đó là một cái sự đóng góp rất lớn cho Đạo Bụt Đại Thừa. Và cái sự ảnh hưởng này nó sẽ còn ảnh hưởng rất là sâu, rất là lớn sau này nữa. Thì đó là một cái công đức rất là lớn. Mình thực tập tiếp xúc với cái khổ đau để phát triển cái lòng thương và cái hiểu biết. Sau đó thì đưa tới cái sự phát nguyện và hành động lớn. Và trong đời sống hàng ngày của mình thì khi mình làm một cái công việc gì, mình cố gắng mình làm phát khởi được những cái tâm niệm lành. Ví dụ khi mình làm văn phòng, mình gửi những cái email đi ra ngoài cho những thiền sinh của mình. Hay là khi mình làm website, mình đăng tải lên những cái thông tin, những cái bài pháp thoại, thì mình biết rằng là ở ngoài kia, mọi người ở ngoài kia khi mà tiếp xúc với những cái thông tin này, những cái bài pháp thoại này, chắc chắn là họ sẽ được rất là nhiều lời lạc. Cho nên trong cái giây phút mình làm như vậy, mình có thể phát lên một cái lời cầu nguyện. Mình cầu cho những ai khi mà được tiếp xúc với cái này á, họ phát khởi được một cái giây phút của niềm vui, một giây phút của an lạc. Thì khi mà cái giây phút mà mình cầu nguyện cho họ đó, mình sẽ có bình an. Mình có bình an ngay trong cái giây phút đó. Và nhờ mình phát khởi được những cái tâm niệm lành khi mà mình phụng sự cho đại chúng, khi mình làm việc cho đại chúng, cái tâm niệm lành đó nó giữ cái năng lượng cho mình, giữ cái sự tu học cho mình, giữ cái chí nguyện cho mình. Nếu mình bị để cái công việc nó lôi kéo đi, dù mình làm rất là hết lòng, mình phụng sự đại chúng rất hết lòng, mà trong khi phụng sự mình không nuôi được những cái tâm điểm lành, thì mình rất là dễ đánh mất mình, dễ đánh mất đi cái tâm thương yêu. Thì trong kinh Hoa Nghiêm á, kinh Hoa Nghiêm gọi là Avatamsaka. Avatamsaka Sutra. Thì trong kinh này nói rằng là nếu mình đánh mất đi cái bồ đề tâm của mình á, thì dầu mình có làm tất cả những cái công việc lành á, thì đó cũng là mình đi vào cái con đường tăm tối. Câu tiếng Hán là vong thức bồ đề tâm. Còn ghi câu tiếng Hán thì cho ai thích học tiếng Hán học. Vong thức bồ đề tâm tu chư thiền pháp. Thì danh ma đạo tổ dạy rất là mạnh. Thì danh ma nghiệp. Vong thức có nghĩa là mình đánh mất bồ đề tâm, là tâm thương yêu, tâm hiểu biết của mình. Thì dầu mình có làm các cái thiền pháp, tức là làm các cái việc lành đi chăng nữa, thì cũng gọi là cái việc làm mà việc làm dẫn tới khổ đau. Ma nghiệp tức là những cái việc làm nó không có đem lại cái hạnh phúc an lạc của mình. Cho nên khi mà mình làm những cái công việc gì cho chúng thì mình nhớ là mình phải giữ lấy cái tâm thương, giữ lấy cái tâm hiểu của mình để mình làm, và mình làm sao đó để mình giữ cái tâm đó. Càng phụng sự nhiều, càng giúp chúng nhiều là phải có cái chí nguyện cho lớn. Nếu không làm đến một ngày là mình hết siêu quát. Rồi mình có khả năng giữ cái sự thực tập của mình, và rồi những cái khổ đau nó trồi lên, những cái buồn phiền nó trồi lên, những cái trách móc nó trồi lên, và nó có thể làm mình mất hạnh phúc. Thì ở Huế có cái chùa Linh Mụ, và vì có một vị hòa thượng ở đó tên là Hòa thượng Đôn Hậu. Thì ngài kể rằng có một cái lần đó ngài đi ra Hà Nội làm trưởng một cái phái đoàn, đi ra Hà Nội tham dự buổi họp, tham dự một cái cuộc họp. Và trong cái cuộc họp đó thì có những người họ dùng những cái lời rất là cay cú, rất là khó nghe nói về Phật giáo, tức là nhắm về ngài. Ngài rất họ nói nhiều lắm, và ngài rất là giận, và ngài định bụng rằng là mình phải phản biện lại để cho họ hiểu. Ngài dừng lắm. Ngài nói Ngài rất là dừng. Và không biết làm sao đó, tự nhiên Ngài đưa cái tay lên. Ngài sờ cái đầu của nó. Ồ, mình là người tu. Xem chút nữa là hỏng chuyện rồi. Thì người tu là có một sự thực tập là mình thỉnh thoảng mỗi ngày mình phải đưa tay lên sờ cái đầu của mình để nhắc mình là người tu. Mà người tu thì khi người ta dừng thì mình không được dừng lại. Người ta đánh thì không được đánh lại, bỏ chạy thôi. Người ta đùa giễu thì mình không có đùa giễu lại. Người ta chửi mắng mình thì mình không có chửi mắng lại. Nên Ngài nói, may quá, xem chút nữa là mình dừng lại là mình xong chuyện rồi. Tại khi mình dừng lại thì mình đánh mất đi cái tư cách của mình. Và sau đó dù mình có nói gì đi chăng nữa, thì cái, vì mình đã đánh mất đi cái tư cách của mình rồi, cho nên mình nói thì nó có cái, không có cái trọng lượng trong đó. Mục đích của người ta, đây là cái kinh nghiệm xương máu của con, không phải kinh nghiệm ngoài da không, đây là kinh nghiệm xương máu. 6 năm khi con trở lại làng, mục đích của người ta là làm cho mình dừng, làm cho mình chán nản để mình bỏ cái chỗ đó để mình đi. Mình nói 100 câu, 1000 câu đúng mà chỉ có 1 câu sai, người ta không nhắm vào cái câu sai đó để bắt bẻ mình. Còn 99 hay là 99 câu đúng không quan trọng nhất. Mục đích của họ là làm cho mình chán nản, làm cho mình dừng, làm cho mình buồn phiền mà bỏ cái chỗ đó mình đi. Và như vậy họ thành công. Còn cái chuyện hạnh phúc khổ đau của mình, họ không quan tâm. Chuyện đó là mình lo. Mình phải lo. Thì trong cái hoàn cảnh đó thì mình phải đem hết tất cả những cái sự tu học của mình, sự thực tập của mình ra để mà mình giữ lấy cái niềm tin của mình. Mình thương thầy, mình thương tăng thân, và mình thấy cái con đường này là con đường có khả năng đem tới hạnh phúc cho mọi người, cho nên mình giữ lấy cái niềm tin đó và mình ở lại. Mình chỉ đi khi mà mình thấy không còn cách nào để ở lại. Khi mình nói để cái đài nguyện này, tức là cũng là cái ước mơ. Mình có ước mơ chung và mình cũng có ước mơ riêng. Thì mình tới với tăng thân chắc chắn rằng là mình, tại vì mình có một cái ước mơ chung, mình tìm tới với cái ước mơ chung, hay là vì những cái khổ đau ở bên ngoài đem mình tới đây. Thì làng mai của mình chuẩn bị bước sang năm thứ 40, thì con mời đại chúng để thực tập quán chiếu. Quán chiếu chung, mình tự hỏi ước mơ của thầy là gì? Thầy có những cái ước mơ nào? Và mình có những cái ước mơ nào? Và trong đời sống hàng ngày, tăng thân có làm lớn lên cái ước mơ của thầy hay không? Mình cùng quán chiếu chung, mình cùng nhìn lại. Và mình cũng có thể quán chiếu thêm là cái gì đã đem mình tới với tăng thân và khiến mình ở lại với tăng thân. Một khi mà mình nhìn cho rõ và mình thấy cho rõ cái ước mơ của thầy là gì, ước mơ của mình là gì, cái gì đã đem mình tới với tăng thân, thì mình còn nghi ngờ gì nữa. Mình thấy nó rõ ràng. 30 năm là đứng vững trên 2 chân. Tam thập nhị lục. Nhưng mà cũng có thể còn đó những cái nghi ngờ. Nên 40 năm là tứ thập nhị bất hoặc là không còn nghi ngờ gì nữa. 40 năm là hết nghi ngờ. Thì làm sao để hết nghi ngờ? Nếu sau 40 năm mà vẫn còn nghi ngờ thì chắc vẫn còn chân trong chân ngoài. Một chân đứng trong tăng thân, một chân đứng ở ngoài. Mình còn chưa vững. Thì làm sao để mình có những cái nghi ngờ nào? Mình làm sao để mình thấy nó cho rõ? Hết nghi ngờ thì tự nhiên mặt mình nó sáng lên. Mình cười nó tươi hơn. Và mình thấy cái con đường đi của mình rõ ràng. Thì khi con nhìn ra cái cuộc sống bên ngoài, con thấy rất là nhiều người thiếu một cái đức tin. Nhiều như mình giận họ, nếu có một người giận họ thì họ tìm cách để giận lại. Nếu một người mà làm cho họ đau khổ thì họ cũng sẽ tìm cách để mà làm cho người ta đau khổ lại. Tại vì họ nghĩ rằng cái khổ đau của mình là do người đó đem tới. Khổ đau ở trong đất nước mình là do một đất nước đem tới. Cái sự chết chóc ở trong đất nước mình là do một đất nước khác đem tới. Cho nên người ta tạo ra rất là nhiều sự phân biệt, kỳ thị và bạo động. Còn người tu của mình, mình làm ngược lại. Tại vì mình có một cái đức tin. Mình có cái đức tin của sự thương yêu, của sự bao dung. Và mình cũng có đức tin của sự chuyển hóa. Và đức tin đó là mình được nuôi lớn bởi sự thực tập của một vị Bồ Tát. Để chúng biết Bồ Tát, vị Bồ Tát nào không? Bồ Tát Thường Bất Khinh. Đại tín tức là cái niềm tin lớn. Vị Bồ Tát này có một cái niềm tin vào con người. Hãy tin vào con người có khả năng sống an lạc, có khả năng sống hạnh phúc và có khả năng chuyển hóa những cái khổ đau. Cho nên mình có thể ca tụng vị Bồ Tát này là vị Bồ Tát có niềm tin lớn, đại tín. Thì nhờ có cái niềm tin lớn đó, giúp mình có khả năng chuyển hóa những cái khổ đau và thương yêu cuộc đời. Nếu không có niềm tin này thì mình đánh mất rất nhiều thứ. Mà một cái thứ rất là quý báu đó là thương yêu bản thân mình và cũng như là thương yêu cuộc đời. Và vị Bồ Tát này lúc nào cũng ca tụng cái đẹp. Ngài ca tụng cái đẹp ở trong lòng mọi người. Đi đâu Ngài cũng nói về cái đẹp, nói về cái tốt. Và khi mình là đệ tử, mình là em của Ngài thì mình cũng học như vậy. Mình tiếp xúc với cuộc sống, mình tiếp xúc với mọi người làm sao để chỉ cho mọi người thấy được cái đẹp, cùng nhau thấy cái đẹp. Chứ không phải tiếp xúc đợi với nhau để thấy cái xấu. Tiếp xúc để thấy cái đẹp. Và khi người ta có đổ lỗi, có trách móc, có tạo ra những cái khó khăn cho mình, thì mình cũng giữ lại cái niềm tin đó. Giữ lại cái niềm tin đó để mà đi tới. Nếu đánh mất cái niềm tin về thương yêu thì cũng đánh mất đi cái chí nguyện của mình. Khi mà tu viện Bát Nhã xảy ra chuyện, hay là đi về quá khứ nữa, những cái chuyện xảy ra cho trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội ấy, thì thầy rất là nhất quyết đi theo con đường bất bạo động. Thầy luôn dạy mình là phải giữ lấy cái niềm tin, thương yêu cuộc đời, thương yêu con người. Dù con người có độ chụp trên đầu em cả ngọn núi Hưng Thu Tàn Bạo, dù con người có giết em, đẩy em vào hang sâu tù nhục, em vẫn hãy nhớ lời tôi căn dặn, kẻ thù chúng ta không phải con người. Xứng đáng chỉ có tình xót thương, vì tôi xin em đừng đòi điều kiện. Thì đó là những cái lời dặn dò của thầy cho các tác viên xã hội khi những cái tác viên, có một số tác viên đi hoạt động ở bên ngoài và bị kỳ thị, bị hiểu lầm và bị người ta giết, bị người ta bắt và giết. Và khi mình không phát nguyện thì thôi. Khi mà mình phát nguyện là tự nhiên mình thấy sao mà tự nhiên nó có rất là nhiều cái chướng ngại nó tới với mình. Không biết đại chúng có cái kinh nghiệm nào không? Khi mình phát nguyện làm một cái gì là tự nhiên thấy có những cái khó khăn nó tới và nó thử thách cái niềm tin của mình. Thì chuyện kể rằng là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm á, một ngày nọ, Ngài thấy mệt quá. Ngài thấy mình mới giúp nó đi ra khỏi địa ngục ngày hôm nay, ngày hôm sau thấy nó quay lại rồi. Rồi mình thương, mình giúp nữa, ngày hôm kia thấy nó quay lại nữa. Ngài thấy mệt quá. Bây giờ mình không có giúp cái tụi này nữa, nó làm mình tốn thời gian quá. Để thời gian ta tu học ngồi thiền tụng kinh chứ, đem công ra giảng dạy hướng dẫn rồi cuối cùng là không được gì hết. Khi mà Ngài khởi lên cái tâm đó, không có giúp tụi này nữa, mệt quá, thì cái đầu của Ngài vỡ ra thành 1000 mảnh. Ghê không? Và trên một cái mảnh đó biến thành một cái bông sen. Và trên một bông sen có một vị Bụt. Và 1000 vị Bụt đó đồng thanh tán thán ca ngợi cái việc làm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi mình làm một cái việc gì ha, mà có một người thương của mình mà tán thán là mình hạnh phúc lắm. Huống gì đây là Bụt, mà đến 1000 vị Bụt cộng đồng thanh ca ngợi tán thán. Một sự khích lệ rất là lớn. Lúc đó Đức Bồ Tát mới quỳ xuống chắp tay. Thì Ngài phát nguyện rằng dầu cho con thịt nạc xương tan, dù trải qua những cái kiếp số nhiều như cạc bụi, mà hề ở đâu có cái chúng sanh mà khổ đau thì con sẽ có mặt để cứu giúp. Cho nên các thầy các sư cô hay đòi chúng thấy trên mỗi cái pho tượng Quán Thế Âm nào cũng có một cái tượng Bụt phải không? Có cái tượng Bụt ở trên trán này, có để ý không? Tượng Bụt nào cũng có, tượng Bồ Tát nào cũng có một cái tượng Bụt lên này. Đó là cái từ cái câu chuyện đó. Cho nên những cái lúc mà mình khó khăn, mình chơi vơi trong cuộc sống của mình, mình nhớ trở về gọi tên thầy, gọi tên Bụt, gọi tên tổ tiên của mình. Mình nương tựa vào tổ tiên của mình. Để làm gì? Để mình nương vào cái công hạnh của các vị, nương vào cái khả năng sống hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau của các vị, để mình giữ cái niềm tin của mình để đi tới. trong kinh Hoa Nghiêm này thì có một cái câu mà lúc nãy con đọc nhầm, là cái câu nói về niềm tin. Thì trong kinh Hoa Nghiêm nói niềm tin giống như là một bà mẹ có khả năng sinh ra cả công đức và nuôi dưỡng cả cái hạt giống lành. Tịnh vi đào nguyên công đức mậu. Tịnh vi đào nguyên công đức mậu. Trượng dưỡng nhất thiết chư thiền căn. Tín là cái niềm tin, cái niềm tin này là cái gốc rễ có thể sinh ra tất cả các cái công đức và có khả năng nuôi dưỡng tất cả các cái thiền căn. Thiền căn là cái gốc lành, thiền căn ở tại lòng ta. Nên thiền căn ở đây là các hạt giống lành ở trong mình. Niềm tin có khả năng sinh ra các công đức và làm lớn lên các cái hạt giống lành ở trong mình. Khi mình có niềm tin rồi thì mình làm cái gì cũng dễ, làm cái gì cũng rất là dễ có hạnh phúc. Thì cho nên mình có thể ca tụng Đức Bồ Tát. Bồ Tát Thường Mục Khinh là vì Bồ Tát có cái niềm tin lớn, đại tín. Thì con đề nghị nếu như đại chúng các xóm thấy thích hợp thì mình có thể đưa cái danh hiệu Đức Bồ Tát này mỗi khi mà mình đảnh lễ các vị Bồ Tát, thì mình đảnh lễ thêm vị Bồ Tát này. Mình đảnh lễ 4 vị Bồ Tát, đảnh lễ thêm một vị Bồ Tát này nữa. Mình có cái lời nguyện rồi, mình có sự thực tập rồi, bây giờ mình cần có cái sự nhắc nhở nữa. Nhắc nhở. Và nếu mình muốn làm cái câu bằng tiếng Anh á, thì mình có thể lấy cái ý nghĩa từ cái câu này. Niềm tin là mẹ sinh ra cả công đức và có khả năng nuôi dưỡng các cái hạt giống lành. Thì cho nên mình có thể hình dung ra hình tượng của Bồ Tát Thường Mục Khinh là một bà mẹ. Một bà mẹ có rất nhiều tình thương, có rất nhiều niềm tin, có khả năng vượt qua những cái khó khăn, gian khổ. Và trong tay có rất là nhiều hạt giống lành để hiến tặng cho mọi người. Và đó cũng là cái công việc của mỗi người tu. Mình làm tất cả những cái công việc gì để giúp cho cuộc đời, thì cái việc đầu tiên mình giúp đó là cho họ có một cái niềm tin về cái hạnh phúc, niềm tin về khả năng thương yêu, niềm tin về cái sự tự do. Và khi họ có niềm tin rồi á, họ biết cái con đường họ đi. Người tu là giống như một cái người nông dân ấy, đi gieo hạt giống, đi cho hạt giống của niềm tin. Và con nghĩ rằng là Đức Giêsu cũng như là các vị thánh cũng đã làm những cái công việc như vậy, là đi gieo hạt giống niềm tin, hạt giống của thương yêu, hạt giống của hiểu biết. Mình cũng tiếp nối các vị các vị thánh, mình đi làm cái công việc đó. Và cuộc đời nó rất là cần một cái niềm tin. Cách đây 10 năm thì con nghe, một lần đó con nghe xong nói là nếu như nhân loại biết đặt niềm tin đúng chỗ thì sẽ chấm dứt được cái cơn khủng hoảng tâm linh. Tại vì đặt cái niềm tin sai chỗ cho nên cuối cùng người ta không có biết tin ai và cũng không biết tin vào cái gì. Người ta bối rối. Ở đâu cũng thấy quảng cáo. Tâm linh cũng quảng cáo. Nên cuối cùng người ta không biết. Không biết tin ai. Cũng không biết là tin vào cái gì cho đúng. Cho nên mỗi khi mình tổ chức một khóa tu là mình có cơ hội để gieo hạt giống niềm tin. Có những lúc các sư ông rất là khéo léo. Xong khéo léo để giúp mình nuôi cái hạt giống trách nhiệm, hạt giống chí nguyện ở trong lòng của mình. Thỉnh thoảng sư ông nói con đem cái này cho sư mẹ chân đức, hay là con đem cái này cho sư mẹ Diệu Nghiêm, hay là cho sư trì Thoại Nghiêm. Xong gọi sư mẹ, sư trì là gọi cho mình. Giống như trong gia đình của mình, trong văn hóa người Việt, thỉnh thoảng ba đi đâu về, không thấy mẹ ở nhà, ba hỏi con, mẹ có ở nhà không con? Hay là bà có ở nhà không con? Tức là mẹ bà đó là của mình. Chứ ba đâu có hỏi là có có vợ của ba ở nhà không con thì nó kỳ quá. Nên hỏi là có mẹ ở nhà không con? Là tập cho mình gọi mẹ, tập cho mình gọi bà, tập cho mình gọi chị. Mà cũng để nuôi cái hạt giống trách nhiệm, thương yêu ở trong những vị đó. Giống khi mà xong gọi, đem cái này cho sư chị này, sư mẹ, là cũng để nuôi cái lớn cái nguyện ở trong mọi vị đó. Xong rất là khéo. Thì trong Kinh Pháp Hoa nó có cái câu chuyện về về người đồng tử. Thì hai cha con đó, hai cha con đi làm ăn, đi làm business. Và không biết sau đó mà cuối cùng bị lạc nhau. Và hai cha con bị lạc nhau. Người cha thì sau đó tìm được một cái công việc và rất là thành công, rất là giàu có. Xây được cái nhà cửa rất là rộng lớn, rất là khang trang. Người hầu, người hạ, người vào để buôn bán tấp nập. Nhưng mà người con á, thì không có thành công. Không thành công, không biết là vì lý do gì đó, nhưng mà vẫn còn là cái người lang thang để ăn xin. Và làm những cái công việc rất là thấp kém ở trong xã hội. Làm những công việc như là hút phân, như là dọn dẹp các cái nhà kho, hay là đại loại như vậy. Thì làm những cái công việc mà ít người làm. Và cái người con rất là cảm thấy thoải mái, dễ chịu với những cái công việc đó. Cho đến một hôm lần hồi đi tìm việc làm và tìm về cái thành phố đó, tìm về đúng cái ngôi nhà của người cha của mình. Và người con đứng ở ngoài định bụng là vào đó để xin việc làm, nhưng mà thấy cái chỗ này ghê quá, giống như là của vua chúa. Nếu mình đứng đây á thì người ta có thể nghi ngờ mình, tưởng mình vào đây ăn xin hoặc là ăn trộm gì đó, nên bỏ chạy. Thì người cha ở trong á nhận ra được người con của mình và cho hai người chạy theo, đi theo để gọi về. Thì hai người đó càng chạy thì người con tưởng rằng là người ta đi bắt mình, cho nên càng chạy. Và cứ như vậy chạy. Thì sau đó người cha thấy như vậy là không ổn rồi, người con của mình còn sợ sệt, chưa dám nhận ra mình là ai. Cho nên người cha gọi hai cái người đó trở lui, và sau đó sai hai người đó dạ dàng và mặc áo như là một người ăn xin tới ở cùng với cái người con đó, và cùng ở và cùng làm việc với người con đó, và từ từ nói thôi bây giờ tôi biết có một cái chỗ làm, chỗ này họ trả lương rất là cao và cũng rất là thoải mái, mình tới đó làm. Và từ từ đưa cái người con đó về cái trang trại của người cha mình. Và người cha rất là khéo léo tìm những cái cách giao những công việc cho người con. Rồi có lúc người cha cũng dạ dào như một người ăn xin tới để hỏi chuyện của người con. Và từ từ gọi người con đó là con. Và người con đó làm việc trong cái nhà của người cha và từ từ biết được tất cả những cái thu chi, tất cả những cái công việc làm, tất cả những cái người ăn ở trong nhà. Và đến một hôm người cha ngã bệnh. Người cha ngã bệnh và người cha gọi tất cả người thân quyến tới và nói rằng đây là con của tôi. Ngày đó, năm đó tôi lạc mất nó. Bây giờ tôi đã tìm được. Và tất cả những cái công việc của tôi cũng như là các cái thu chi của tôi thì nó đều đã nắm rõ rồi. Bây giờ tôi xin giao tất cả cái gia tài này của tôi cho nó. Thì đó là một cái sự khéo léo, tài tình của một người cha. Thì mình sống ở trong tăng thân của mình vậy. Có những người còn cảm thấy sợ sệt, cảm thấy chưa có tự tin. Mình thích ở trong cái vùng an toàn của mình, chưa có dám bước ra ra một cái vùng đất mới, thì mình tìm cách khéo léo làm sao đó để cho người đó từ từ có một cái niềm tin mà có thể lặn lấy một cái trách nhiệm nào đó, có thể tìm thấy được cái lời ước nguyện của mình, tìm thấy được cái giấc mơ của mình. Thì đó là một cái, nó cần đòi hỏi một cái nghệ thuật, một cái sự khéo léo. Thì hôm qua con tìm trên mạng thì như con thấy như trên cái trang web tiếng Anh hình như là chưa có cái lời quán nguyện của Đức Bồ Tát Thượng Bất Hinh. Không biết có phải không? Xin các vị làm trang web tiếng Anh thì kiểm tra lại mình có thể bổ sung cái lời nguyện này cho thiền sinh cũng như là mọi người thực tập. Và có những cái niềm tin của mình, có những lúc mình phải trải qua rất là nhiều những cái truân chuyên mình mới tìm ra được. Có người thì tìm ra được liền, nhưng mà có người phải theo thầy, theo tăng thân, có lúc phải trải qua rất là nhiều cái khó khăn mà tìm ra được cái ước mơ của mình, tìm ra được cái lời nguyện của mình. Và nếu như cái lời nguyện của mình nó cũng là cái lời nguyện của thầy, của tăng thân á, thì mình có một cái đại nguyện của tăng thân để mình cùng thương yêu và mình xây dựng lại cuộc đời và tăng thân mình cần những cái đại nguyện như vậy để mình cùng đi chung với nhau, mình có một cái ước mơ chung. Con thấy rất là rõ ràng là khi mà mình ngồi ở đây, tưởng giống như là mình đang ngồi trên tòa sen, mình đi trên con đường này là mình cũng đang giống như mình đang đi trên mỗi bước chân của mình có một cái tòa sen. Tại vì cái con đường của mình đi nó con đường mà thầy và những cái công sự của thầy xây dựng đến, trải qua rất là nhiều những cái khó khăn. Và những cái khó khăn phải kể đến đó là những cái khó khăn, những cái khổ đau ở trong các cái cuộc chiến tranh. Mà không phải chiến tranh ở Việt Nam, mà chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới. Và con đường này cũng được xây dựng đến bởi những cái, từ những cái kỳ thị, những cái phân biệt, từ những cái khoảng cách văn hóa Đông Tây giữa cha mẹ và con cái vân vân, và những cái cộng sự của thầy ấy, thầy và cộng sự của thầy đem giữ vững cái niềm tin đó để mà xây dựng những con đường này. Có lúc các vị phải hy sinh các cái thân mạng của mình để giữ cái niềm tin đó. Giống như là mình có Đức Bồ Tát Thích Quang Đức, hay mình có chị Nhất Chi Mai. Chị Nhất Chi Mai là một trong 6 vị tiếp hiền đầu tiên. Và chị đã đem cái thân mạng của mình, nguyện đem thân mạng của mình đốt đi, thiêu đi, để hầu mong rằng những cái, với cái niềm tin này có thể thay đổi những cái thế lực đen tối ở trong xã hội. Và phải có một cái niềm tin rất là lớn, phải có một cái sự thương yêu rất là lớn thì mới dám làm cái chuyện đó. Phải có một cái năng lượng thương yêu rất là lớn tràn ngập trong trái tim thì mới có thể làm được những cái chuyện đó. Và một cái ngày mà chị từ thiêu là ngày 16 tháng 5. Nếu tính theo âm lịch là ngày hôm qua, ngày 8 tháng 4. Và đó cũng là một cái mùa Phật đản. Và năm nay mùa Phật đản lại về. Đây là cái mùa Phật đản lần thứ 57 mà chị từ thiêu. Nên mùa Phật đản này mình cũng sẽ thực tập tưởng nhớ tới chị, tưởng nhớ tới một người chị có một cái niềm tin rất là lớn, có một cái sự thương yêu rất là lớn đối với cuộc đời, đối với thầy và tăng thân. Và khi mà chị từ thiêu, chị mới 33 tuổi. 33 tuổi, còn rất là trẻ. Nhưng mà có một cái trái tim rất là lớn. Thì cái mùa Phật đản trở về là một cái cơ hội để mình nhìn lại và mình tưới tầm cái niềm tin trong mình, tưới tầm cái chí nguyện trong lòng của mình. Mỗi khi con tắm bụt, con tắm trên cái đôi chân của Ngài, con nguyện là con sẽ tập đi những cái bước chân có an lạc, thanh thơi. Nếu đại chúng muốn thì có thể tắm như vậy, tắm một nước mình tắm trên đôi chân của Ngài. Hoặc nếu mình muốn nuôi lớn cái chí nguyện, nuôi lớn cái tình thương để gánh vác những cái sự nghiệp của thầy, của tổ, thì mình tắm trên cái đôi vai của Ngài. Mong rằng cái đôi vai của mình đủ khỏe, đủ mạnh để mình có thể gánh những cái sự trao truyền đó của thầy tổ. Nếu mình muốn tưới tầm và mình muốn làm lên lớn lên cái sự thương yêu, mình có thể tắm vào cái bụng của Ngài, cái bụng của thương yêu, Và mình có thể tắm ở trên cái đỉnh đầu của Ngài. Mình nguyện cho mình có được cái sự hiểu biết, có được cái hiểu biết lớn như là Ngài. Trong mỗi ngày mình tập hiểu, thì khi mình tắm buộc và mình có được cái giây phút để mình trở về á, để mình nuôi lớn cái đức tin của mình á, thì cái việc tắm buộc đó mới có ý nghĩa. Tắm buộc tức là làm cho cái vị buộc ở trong mình cũng lớn lên. Vị buộc của hiểu biết, vị buộc của thương yêu, vị buộc của phát nguyện, vị buộc của niềm tin. Năm vị Bồ Tát là đại diện cho buộc Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Thế Tôn là có đầy đủ cả năm cái phẩm chất đó. Mình tưới, mình thực tập, mình tưới làm sao đó để cho cái buộc đó trong mình càng ngày càng lớn lên. Thì con kính chúc đại chúng mùa Phật đản năm nay mình thực tập, mình làm lớn lên được cái vị Bồ Tát ở trong lòng của mình. Xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều đó, có mặt đó yểm trợ và lắng nghe.